cũng đều ra tay. Đánh kiếm khí trở thành hư vô. Năm kiện vu bảo ngang trời trấn áp hết thảy hàn khí phía dược, không thể hình thành được kiếm khí. Năm người bọn họ liên thủ, rốt cuộc cũng trấn trụ được cấm pháp do chủ nhân vu hồn giới lưu lại. Kiếm khí bình ổn. Mặt nước Mã Đạp Hồ lập tức xuất hiện một tòa bảo tháp 8 tầng. Chiếm diện tích chừng 6-7 dặm. Một tầng tiếp theo một tầng. Vọt tới tận mây xanh. Tòa bảo tháp này chính là vu hồn giới, một mộ địa của tuyệt đại cường nhân. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tòa bảo tháp đan xen giữa thực và ảo. Như ẩn như hiện. Có thể nhìn thấy được sự vật bên trong. Chỉ thấy trong tầng không gian thứ nhất của bảo tháp này. Dãy núi liên miên phập phồng. Cỏ xanh tùm. Có núi có sông có cây cối hoa cỏ. Thậm chí là yêu thú tinh quái. Thế giới tầng thứ nhất này ước chừng có hàng trăm tòa núi lớn, hùng tuấn kỳ vĩ. Tuy nhiên, ở bên ngoài vật này mà nhìn lại thì lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Giống như một thế giới bỏ túi vậy. Tầng thứ hai bảo tháp cũng là như vậy, tuy nhiên thể tích lại nhỏ đi vài phần. Tầng thứ ba thể tích lại nhỏ hơn tầng thứ hai không ít. Tới tầng thứ bảy, bảo tháp đột nhiên trở thành một mảnh hỗn độn. Không thể thấy rõ bên trong có cái gì. Tầng 8 cũng là như vậy. Việc này thuyết minh chủ nhân vu hồn giới đã mở được tầng thứ sau của bảo tháp do thiên đạo ban tặng. Nhưng còn chưa có tu luyện tới cảnh giới cao sâu hơn. Liền thọ nguyên hao hết. Hồn phách nguyên thần hóa thành hư vô. Chỉ lưu lại vu hồn giới này. Cho dù là như thế, chủ nhân của vu hồn giới này tu vi cũng giống như thần thoại vậy. Thậm chí sau khi chết không biết bao nhiêu năm. Cấm pháp hắn lưu lại thủ hộ mộ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. A. Cũng cần phải có Bách Hoa cung chủ cùng năm nhân vật cấp giáo chủ liên kết lại mới có thể trấn áp được. Có thể tưởng tượng được tu vi của hắn khủng bố thế nào. Tuy nhiên càng làm cho Diệp Húc thấy tò mò chính là vu hồn giới này không ngờ là một toàn bảo tháp. Bảo tháp, ngọc lâu đều là thiên đạo kế thừa. Tuy nhiên bảo tháp ý nghĩa là chính đạo, còn ngọc lâu là ma đạo. Đại Tần quốc khai quốc hoàng đế lấy ma đạo lập nghiệp. Bởi vậy trong lãnh thổ Đại Tần, đại đa số vu sĩ đều là ma đạo. Rất ít khi xuất hiện vu sĩ chính đạo. Diệp Húc từ lúc du lịch tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kế thừa chính đạo. Tuy nhiên cao nhân chính đạo này đã chết không biết bao lâu rồi. Cũng không biết vì sao hắn chết ở đây. Để vu hồn giới ở chỗ này. Đám người Bách Hoa cung chủ trấn trụ cấm pháp chủ nhân vu hồn giới lưu lại xong. Đều tự xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Đánh thẳng tới tầng thứ nhất tòa bảo tháp kia. Lập tức mở ra một cái đồng lớn. Năm đại cường nhân liên kết, tế khởi nguyên đan, cố định cửa động. Bách Hoa cung chủ tế ra ảo thai của mình, khiến cho mọi người mà ngước nhìn. La Ẩn, Hàn Đông Dương đám người trong lòng đều rùng mình. Đám đệ tử nghe lệnh mau mau tiến vào vu hồn giới. Nếu không chúng ta không chống đỡ được lâu. Cửa động phải đóng rồi. Dược Vương Tông Tông chủ Xài Tuyên cao giọng quát. Đệ tử Dược Vương Tông nghe vậy lập tức nối đuôi nhau mà vào. Trong đó có một đệ tử tu vi đạt tới chân nguyên kỳ ý đổ nước đục thả câu. Lẫn vào trong vu hồn giới. Nào ngờ khi hắn vừa đi tới cửa động đột nhiên ầm một tiếng chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn xương máu.